Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 654, ta liền bị đánh chết. Thật nhanh, Tô Thần con người bỗng nhiên co rụt lại. Hàn Văn Chính nhìn như rất tùy ý một trường, lại cho hắn trước nay chưa từng có áp lực thật lớn, để hắn gần như bản năng phát giác được nguy cơ. Thân thể phản xạ có điều kiện tính hướng bên cạnh tránh né. Nhưng mà, cái này một cái đẩy trường là tránh đi. Nhưng theo Hàn Văn Chính, bàn tay bỗng nhiên dừng lại, vung lên, Tô Thần chỉ cảm thấy thân thể thật giống như bị chạy nhanh đến xe tải nặng đụng đến bay rớt ra ngoài, hung hăng đập vào ngõ nhỏ bên cạnh trên vách tường. Cả người đều khảm vào đi vào, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Người cái này phương pháp tu luyện ngược lại là lợi hại. Chẳng những khí huyết hùng hậu, thân thể vậy mà cũng có thể rèn luyện đến mạnh như thế mềm dai. Chịu ta một trường vậy mà không có việc gì. Hàn Văn Chính trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Thần sắc mặt có chút khó coi, trái tim dồn dập nhảy lên. Hắn biết rõ, vừa rồi nhưng nếu không có tu luyện qua Hoành Luyện Công 13 thức, hắn sợ là chí ít đều phải trọng thương không dậy nổi. Đây chính là tông sư a, xem ra cũng không nhiều lợi hại mà. Tô Thần đem vọt tới yết hầu một cỗ nghịch huyết nuốt xuống, ra vẻ bình tĩnh đem thân thể của mình theo trong vách tường rút ra. Tiểu tử, đừng quá càn rỡ, tông sư chi uy, ta hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút. Hàn Văn Chính thật giống như bị chạm đến vảy ngược, sắc mặt băng lãnh, đằng đằng sát khí lần nữa lướt về phía Tô Thần. Tô Thần quả quyết mở ra thuấn bộ kỹ năng, nháy mắt tốc độ tăng vọt gấp 10, tránh đi Hàn Văn Chính như trận bão lần lượt công kích. Phanh phanh phanh, vách tường bị đánh ra từng cái to lớn trưởng ấn, có địa phương thậm chí trực tiếp bị đánh một chút xuyên. Động tĩnh khổng lồ hấp dẫn bên ngoài một số người chú ý, đưa ánh mắt về phía ngõ nhỏ phương hướng. Lúc này, Đường Xuyên mở ra chiếc kia xe Hammer cũng đến. Thiết Thương, đem người chung quanh đều cho đuổi đi, nhanh lên. Sau khi xuống xe, Đường Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm hẻm nhỏ, nhanh chóng phân phó một tiếng. Hiểu, Thiết Thương lên tiếng. Sau đó trừng mắt những cái kia ý đồ muốn xem náo nhiệt người đi đường. Một mặt hung thần ác sát gầm thét, muốn giữ mạng ấy, tất cả cút xa một chút. Giọng lớn, khổ người dọa người, tăng thêm hung thần ác sát bộ dáng. Thật đúng là đem đại đa số muốn ăn dưa xem trò vui người qua đường dọa cho đi. Còn lại cũng lui xa một chút, không dám tới gần. Thiết Thương, người tại cái này nhìn chằm chằm Hàn Kỳ, đừng để người tới gần. Thuận tiện lại thúc giục phía trên tranh thủ thời gian phái giúp đỡ đến. Ta cùng Vô Song vào xem. Đường Xuyên cấp tốc phân công nhiệm vụ, sau đó cùng đã gỡ xuống sau lưng cổ kiếm Bạch Vô Song liếc nhau, hướng về kia hẻm nhỏ cửa vào phóng đi. Đúng lúc này, một thân ảnh như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng, từ nhỏ trong ngõ bay ra, theo trước mắt bay qua, nhập vào đối diện đường phố một nhà tiệm bán quần áo cửa sổ sát đất bên trong. Chờ thấy rõ người kia khuôn mặt về sau, mấy người đều là trợn mắt hốc mồm. Cái kia bị đánh bay vậy mà là Hàn gia gia chủ. Tô Thần chậm rãi từ nhỏ ngõ hẻm trong đi ra, ánh mắt theo thứ tự tại Đường Xuyên mấy người trên thân đảo qua. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây chính là Mặc Môn người không sai. Cùng lúc đó, Đường Xuyên cùng Bạch Vô Song cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Tô Thần. Vậy mà thật sự là một cái so với bọn hắn còn trẻ cao thủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn đem thành tựu tông sư Hàn gia gia chủ đánh bay đi. Nói đùa cái gì đây? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn càng tình nguyện tin tưởng mặt trời mọc từ hướng Tây. Lợi hại lợi hại, Hàn Văn Chính đứng dậy, vỗ vỗ trên thân mảnh kiếng bể, ánh mắt có chút lửa nóng nhìn chằm chằm Tô Thần. Ngươi phương pháp tu luyện quả nhiên không giống bình thường, tốc độ cùng lực lượng vậy mà đáng sợ như thế. Khó trách, khó trách Hàn Tuyên hai người bọn họ sẽ cắm trên tay ngươi. Tô Thần ánh mắt ngưng trọng, trầm mặc không nói. Hắn mặc dù mượn thuấn bộ ngắn ngủi bộc phát tốc độ, tăng thêm kỹ năng bị động con kiến lực lượng gấp trăm lần lực lượng nháy mắt bộc phát, tìm đúng cơ hội một quyền đánh bay Hàn Văn Chính, nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Hơn nữa, hắn thuấn bộ đã dùng 2 lần, chỉ còn lại 3 lần. Phía trước điều kiện không thay đổi, người như đáp ứng đem đồ vật giao cho ta, ta có thể cứ thế mà đi. Hàn Văn Chính khóe mắt liếc qua liếc mắt Đường Xuyên cùng Bạch Vô Song, trầm giọng nói, lão già, người sợ là suy nghĩ ăn dấm. Tô Thần cười lạnh, Đường Xuyên, Bạch Vô Song, Thiết Thương cùng với Hàn Kỳ 4 người nghe nói như thế, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm. Thiết Thương, đem người đều đuổi đi. Đường Xuyên lần nữa lớn tiếng phân phó. Thiết Thương bỗng nhiên một cước dẫm lên mặt đất xi măng, mặt đất lấy chân tay hắn làm trung tâm từng khúc vỡ ra, hướng về phía cách đó không xa người qua đường giống to. Lăn, thanh âm lôi cuốn chân khí, tựa như sấm mùa xuân tại bên tai nổ vang. Lần này, những cái kia ăn dưa người qua đường là thật bị dọa. Nhộn nhịp tan tác như chim muông, chạy một cái đều không còn hình bóng. Náo nhiệt là đẹp mắt, nhưng mình mạc nhỏ hiển nhiên càng chọc yếu hơn. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Hàn Văn Chính lúc này là thật tức giận, trừng mắt Tô Thần trong hai mắt tách ra sát khí lạnh như băng. Tông sư không thể nhục, hắn dù còn không phải chân chính tông sư, nhưng cũng đã lấy tông sư tự cư, ít tại cái này đánh dám nói mạnh miệng, có bản lĩnh đến giết lão tử. Tô Thần mặt lộ khinh thường, tận lực đi chọc giận hắn. Ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng đã rõ ràng chính mình không có khả năng đánh thắng được lão gia hỏa này. Người đang tức giận thời điểm, chiến lực có thể sẽ càng mạnh, nhưng tương tự cũng sẽ bởi vậy sinh ra sơ hở. Đây là hắn cần có. Thằng nhãi danh, ta giết ngươi. Hàn Văn Chính thân thể như mũi tên, thẳng tắp đâm về phía Tô Thần. Tô Thần toàn lực ứng chiến, nhưng vẫn bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Một thân mình đồng da sát đều có chút gánh không được. Khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Bạch Vô Song tay cầm cổ kiếm chuôi kiếm, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía một bên Đường Xuyên. Đường Xuyên trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói, xem trước một chút lại nói. Nếu như hắn xuất hiện nguy hiểm tính mạng, lại ra tay liền được. Bạch Vô Song nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ quái, làm Tô Thần lần nữa bị Hàn Văn Chính một trưởng vỗ thổ huyết bay rớt ra ngoài thời điểm, Đường Xuyên bỗng nhiên phun ra như thế 2 chữ. Cái gì kỳ quái? Bạch Vô Song nghi hoặc nhìn hắn. Coi như cái này, Tô Thần, gọi là Tô Thần đúng không? Coi như hắn xác thực rất mạnh, một thân hoành luyện công phu so Thiết Thương đều không kém bao nhiêu. Nhưng Hàn Văn Chính nếu là tông sư, dưới sự phẫn nộ không có khả năng mới như vậy. Đường Xuyên vuốt cằm thấp, giọng lẩm bẩm. Bạch Vô Song sửng sốt một chút, gật đầu nói, xác thực, bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua tông sư xuất thủ. So sánh dưới, Hàn Văn Chính bày ra thực lực còn kém rất nhiều. Nói như vậy, Hàn gia gia chủ rất có thể cũng không có thật đột phá tông sư. Đường Xuyên nói ra chính mình suy đoán, nếu thật là như thế, chúng ta đồng loạt ra tay, hẳn là có thể đánh thắng được hắn. Bạch Vô Song trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Người tập võ, đại thể đều là hiếu thắng hiếu chiến. Nàng tính cách mặt ngoài rất thanh lãnh, nhưng kỳ thật cũng là chiến đấu cuồng, rất khát vọng một chàng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Đường Xuyên do dự, suy tư lợi và hại, các ngươi còn không xuất thủ, lão tử liền bị đánh chết. Tô Thần lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lớn tiếng gầm thét, sau đó nhìn về phía Bạch Vô Song kêu to: "Tỷ tỷ, ngươi là Bạch Kiến Phi Đường tỷ đi, hai người các ngươi dùng kiếm rất tương tự, ta cùng hắn là bằng hữu a." Bạch Vô Song nghe vậy sững sờ, sau đó không nói hai lời, rút kiếm liền vọt tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.